Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 434, Hắc Bảng Môn Dương Định. 4. Tàng, Hắc Bảng Môn bình thường không lộ ra trước mắt người đời. Trong giang hồ chỉ có số rất ít biết bọn họ hành tung. Tà bằng hữu kia trộm Vương Vương Ti không trích tinh. Lại một lần liền phát hiện Hắc Bảng Môn hành tung, nếu như không có ngoài ý muốn, Hắc Bảng Môn tổng đàn hẳn là liền tại này Vân Vũ Sơn trong trang. Lục Tiểu Phượng dẫn đường, nói Hắc Bảng Môn tình huống, Vân Vũ Sơn trang, Mộ Dung Cửu nghe xong, nhíu mày lại, Dương Tranh nhìn về phía Mộ Dung Cửu, cái gì Vân Vũ Sơn trang hắn là chưa từng nghe qua, cũng không biết. Nhìn Mộ Dung Cửu tình huống, tựa hồ là nghe qua cái này Vân Vũ Sơn trang. Đừng nhìn ta không biết. Mộ Dung Cửu trừng âm thanh Dương Tranh một cái, liền rời đi ánh mắt, không lên tiếng. Vân Vũ Sơn trang nguyên bản là Mây Mù lão nhân ẩn cư chỗ, mà Mây Mù lão nhân tại trong giang hồ đã làm nhiều lần chuyện tốt, là công nhận đại thiện nhân. Mộ Dung cô nương hẳn là nghi hoặc điểm này. Lục Tiểu Phượng nói, Mây Mù lão nhân. Dương Tranh nghe xong, khẽ lắc đầu, y nguyên chưa từng nghe qua. Ngược lại là Thiên Cơ lão nhân hắn là nghe qua. Bất quá giang hồ bên trong những cái kia cái gì đại thiện nhân, thường thường vụng trộm đều là hư đến trong xương bại hoại. Tỷ như này sung sướng Vương Củi Ngọc Quan, trước đó không phải là bị gọi giang hồ đệ nhất người lương thiện sao? Mà trên thực tế đâu? Là một cái phản phái. Mây Mù lão nhân cực có khả năng là bị này Hắc Bảng Môn môn chủ Dương Định nhốt. Mây Mù lão nhân Mây Mù thân pháp có thể so với kiếm thần Yến Nam Thiên Đạp Tuyết Vô Ngân khinh công. Này Dương Định có khả năng là muốn trộm học Mây Mù lão nhân tuyệt học. Lục Tiểu Phượng nói, nga, thì ra là thế, hy vọng Mây Mù lão nhân không phải sung sướng Vương loại này giả nhân giả nghĩa người. Dương Tranh, hồi một câu, ngươi liền là người ngụy quân tử. Mộ Dung Cửu trừng Dương Tranh một cái, ta cũng không phải suy sụp quân tử. Cửu muội, chờ giải quyết Hắc Bảng cửa, chúng ta có thể hào hào giao lưu trao đổi suy sụp quân tử cái vấn đề này. Dương Tranh cười một tiếng, ai là ngươi cửu muội? Mộ Dung Cửu bị Dương Tranh hô làm cửu muội, có điểm khó chịu nói, tự nhiên là Mộ Dung cô nương. Dương Tranh đối Mộ Dung Cửu trừng mắt nhìn, ý kia chính là ngươi liền là ta cửu muội. Hừ, Mộ Dung Cửu hừ lạnh một tiếng, không còn để ý tới Dương Tranh, mà một bên Lục Tiểu Phượng thì là ở trong lòng âm thầm thán phục. Cái này Mộ Dung Cửu hắn từng có nghe nói, là Mộ Dung thế gia cửu tiểu thư, nghe đồn rằng là một cái cực kỳ lạnh lùng người, đối nam tử từ trước đến nay không giả dùng màu sắc. Không nghĩ tới, tại ta đế trước mặt, cái này Mộ Dung Cửu muội vậy mà không giống trong truyền thuyết lạnh như vậy nói chuyện. Ta đế, quả nhiên là tự mang hấp dẫn nữ nhân hào quang nam nhân a. Đêm khuya, Vân Vũ Sơn trang ở ngoài có mê trận, Dương Tranh chỉ nhìn một chút liền nhìn ra Vân Vũ Sơn trang bất phàm. Mê trận, Mộ Dung Cửu sững sờ, Hắc Bảng Môn tựa hồ cực kỳ am hiểu trận pháp chi đạo, cùng bình thường võ công có chỗ khác biệt. Lục Tiểu Phượng nói, cái này mê trận ngươi có thể biết? Mộ Dung Cửu thì là tiếp tục xem Dương Tranh, tiện tay có thể biết. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, chỉ là mê trận, còn khó không đến bản thân, chỉ là cái này mê trận, cùng Từ Hàng Tĩnh trai này mê trận có chút cùng loại. Hẳn là cái này Hắc Bảng Môn còn có thể cùng Từ Hàng Tĩnh trai nhắc lên quan hệ không thành. Vậy ngươi biết a? Mộ Dung Cửu nói, ha ha, cửu muội chớ có sốt ruột, dục tốc bất đạt, chúng ta chậm rãi tới. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, liền tiện tay chảo một cái, đem Mộ Dung Cửu mang theo, hướng này Vân Vũ Sơn trong trang lao đi. A, Mộ Dung Cửu kinh hô một tiếng, muốn tránh thoát, bất quá tại tiến nhập sương mù sơn trang một khắc kia. Cảm giác được một cổ quỷ dị, biết này là mê trận, đang muốn chờ Dương Tranh như thế nào phá giải cái này mê trận. Cỗ kia cảm giác quỷ dị liền đột nhiên biến mất. Cái này, chẳng lẽ này mê trận bị cái này hỗn đản tiện tay liền phá giải hay sao? Mộ Dung Cửu trong lòng thầm nói, sau một khắc liền phát hiện, người đã ở sương mù sơn trang bên trong, mà còn bị Dương Tranh mang theo liền trực tiếp từ thủ vệ kia đỉnh đầu trên dẫm qua. Thủ vệ kia, vậy mà không có chút nào chi giác. Một màn này, để cho nàng càng thêm tâm kinh. Ở sau lưng, Lục Tiểu Phượng cũng theo kịp tới. Hắn kiến thức qua Dương Tranh lợi hại hơn thủ đoạn. Phá giải mê trận cùng ẩn nấp thân hình đã không thể khiến hắn đang kinh ngạc. Chỉ là trong lòng có chút cảm thán. Nếu như bản thân cũng có tà đế loại này ẩn nấp thân hình thủ đoạn. Cái này Thiên Nam, còn có bí mật gì? Không phải ta Lục Tiểu Phượng không biết. Một đường tiềm hành, Dương Tranh mang theo Mộ Dung Cửu tại một phòng đỉnh ngưng. Bởi vì phòng kia bên trong, chính sáng lên lấy ánh nến. Giờ phút này, ba người liền tại nóc nhà trên, thì thầm thám thính lấy trong phòng dạ thoại. Vân lão đầu, lúc trước nếu không phải là ta cứu ngươi một mạng, ngươi có thể sống cho tới bây giờ. Ha ha, ngươi mây mù lão nhân, bị người giang hồ gọi người lương thiện. Nhưng mà, ngươi tu luyện này tà công, không biết tổn thương bao nhiêu vô tội tính mạng. Vân lão đầu, hiện tại, ngươi còn dám hướng ta bức thoái vị hay sao? Trước không nói ngươi võ công không bằng ta, cho dù có thể giết được ta, ngươi làm những cái kia chuyện ác, ta bọn thủ hạ tay một phần, ngươi có thể tại trong vòng một đêm đem ta hắc bảng môn nhân giết sạch. Vân lão đầu a Vân lão đầu, hảo hảo ngốc ở bên cạnh ta, sống thêm cái 60 năm không thành vấn đề, nếu không, hừ. Trong phòng, một người trẻ tuổi thanh âm vang lên, giờ khắc này, nóc nhà ba người đều là đồng thời ngẩng đầu lên, đối mặt một cái, đặc biệt là Lục Tiểu Phượng cùng Mộ Dung Cửu trong mắt. Tràn đầy chấn kinh, không nghĩ tới, cái này mây mù lão nhân, thế mà thật cùng Dương Tranh trước đó nói như vậy, mặt ngoài trên là cái đại thiện nhân, có thể sau lưng trong thế mà tu luyện tà công. Mộ Dung Cửu cắn bờ môi, trầm mặc không nói. Dương Tranh cúi đầu, tiếp tục thám thính. Dương Định cũng không phải Thiên Nam người, đừng cho là ta không biết ngươi đến từ Thần Châu. Ngươi cái này hắc bảng cửa, âm thầm khống chế võ lâm nhân sĩ, cùng Kim Tiền Bang thượng quan Kim Hồng đám người kết minh, ngươi mục đích còn không phải là triều đình kia. Ngươi Dương Định nghĩ làm hoàng đế có phải hay không? Mây mù lão nhân thanh âm trầm thấp vang lên. Quả nhiên, một người khác liền là hắc bảng môn chủ Dương Định. Vân lão đầu, ta lai lịch liền là toàn bộ nói cho ngươi biết lại như thế nào? Ha ha, ta Dương Định chính là Đại Tùy Vương triều hoàng tử. Mặc dù Đại Tùy Hoàng triều bị này tà đế Dương Tranh cướp, bất quá ta đã không cần dựa vào này Đại Tùy Vương triều âm thầm thế lực. Ta sư tôn mới là cao thủ chân chính. Chân chính chỗ dựa, ngươi cái này Thiên Nam, bất quá là một nơi chật hẹp nhỏ bé. Ta Dương nhất định là chướng mắt. Này cái gọi là hoàng đế, bất quá là giúp ta sư tôn hoàn thành một cái tiểu nhiệm vụ thôi. Vân lão đầu, vẫn là câu nói kia, ngươi có mấy phần tiềm lực, đi theo ta lăn lộn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tuổi trẻ thanh âm lại vang lên, Dương Định, ta muốn gặp ngươi sư tôn. Mây mù lão nhân nói, gặp ta sư tôn, cũng không phải không thể, bất quá trước lúc này, trước cùng thượng quan Kim Hồng diệt này Di Hoa Cung, ác nhân cốc còn có này Mộ Dung thế gia lại nói. Bên trong, một cái âm tà tột cùng thân ảnh vang lên. A, Mộ Dung Cửu nghe xong, sắc mặt một biến, không nhịn được nhẹ hô một tiếng. Một giây sau cảm ứng qua tới, liền bụng miệng, bất quá, đã chậm, người nào? Trong phòng, một đạo âm tà kính khí bạo phát, thoáng cái liền vọt lên. Xế chiều ngày mai muốn về nhà, buổi sáng lên tới gõ chữ, buổi sáng đổi mới 5 chương, ngày mai buổi tối mã sau này, hôm nay liền đổi mới chương 4, hy vọng lý giải, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.